Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 808. Vậy thì có chút bị thua thiệt a. Canh 2. Dương Trần ròng rã giày vò một buổi tối. Không có cách, ai bảo tiểu cô nương dám thoát y phục của hắn đang đến. Bất quá nhường Dương Trần có chút buồn bực chính là một lúc bắt đầu bởi vì có chút khẩn trương, tìm rất lâu đều không có tìm được đường, hay là Hoa U Nguyệt đỏ mặt cho hắn làm ra chỉ dẫn, mới có thể tiến quân thần tốc. Không bao lâu, người dẫn đường liền không chịu nổi, mãi cho đến trời tờ mờ sáng, Dương Trần còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ, Hoa U Nguyệt một mặt u oán mở miệng cầu xin tha thứ, Dương Trần mới ngừng lại được. Nắm cả Hoa U Nguyệt chậm rãi tiến vào trong giấc ngủ. Tốt a, Dương Trần là rất lâu mới ngủ được lấy. Hoa U Nguyệt lại khác biệt. Cơ hồ nằm xuống liền tiến vào sâu trong giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, Dương Trần cảm giác được thể nội lực lượng tại lấy một loại điên cuồng tốc độ hồi phục. Thẳng đến toàn thân khô nóng không chịu nổi. Một cỗ lực lượng kinh khủng. Giống như là đại dương mênh mông bên trong như phong bào. Tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Tại bỗng nhiên tỉnh táo lại, Hoa U Nguyệt đã mặc chỉnh tề, ngồi tại bên giường, nhìn chằm chằm Dương Trần mặt. Thế nào? Dương Trần ngồi dậy, đem Hoa U Nguyệt nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, tựa như là ôm toàn thế giới một dạng. Mẹ nó, bản tao thánh thế mà không còn là gà tơ rồi. Cái này cần ăn mừng một trận. Hoa U Nguyệt càng phát ra điềm tĩnh như nước, cắn môi chừng Dương Trần một chút, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, dạy ta rèn thể chi pháp. Dương Trần sững sờ, kinh ngạc hỏi, đang yên đang lành, ngươi học rèn thể chi pháp làm gì? Hoa U Nguyệt lẳng lặng nhìn Dương Trần, cũng không nói chuyện, sau một lát nghiêng đầu đi, nói ra, ngươi dạy ta. Dương Trần nháy nháy mắt, bỗng nhiên cười lên ha hà, tiến đến Hoa U Nguyệt trước mặt nói ra, không chịu nổi sao? Hoa U Nguyệt trừng mắt liếc, bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ, mấy không thể cha nhẹ gật đầu. Dương Trần nhún người nhảy lên, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngừng lại, nói ra, ta chỗ này không có thích hợp ngươi tu luyện rèn thể chi pháp a. Bất quá lại rất có nghề rèn thể động tác, ngươi có thể thử luyện tập một cái, nhìn xem có hiệu quả hay không. Hoa U Nguyệt ngẩng đầu lên, sắc mặt cổ quái mà hỏi, cái gì rèn thể động tác? Yoga, cần phải ít nhiều có chút tác dụng đi. Dương Trần cũng không phải 10 phần xác định, trong lúc nhất thời trên mặt cũng đi theo cổ quái. Tốt tên kỳ cục, ta thử một chút. Dương Trần đem yoga động tác cơ bản cùng tiến giai động tác đều truyền thụ cho Hoa U Nguyệt sau đó. Nụ cười trên mặt liền càng thêm sán lạn rồi. Nhìn đây Hoa U Nguyệt tức giận lườm Dương Trần một chút. Bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp rời khỏi phòng. Hoa U Nguyệt đi sau đó. Dương Trần lại ngây dại. Mẹ nó, lấy Hoa U Nguyệt tố chất thân thể. Giống như căn bản không dùng được yoga loại vật này. Trên cơ bản nên giải tỏa đều đã giải tỏa rồi. Không nên giải tỏa. Tốt a, loại chuyện này, nào có cái gì có nên hay không? Dương Trần hít sâu một hơi, mặc quần áo tử tế đi ra cửa phòng. Lập tức cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau rồi. Cảnh vật chung quanh sắc thái xinh đẹp một chút. Nhìn cái gì đều là một bộ dáng vẻ khả ái. Mẹ hắn vãi trưởng, ép vị thâm niên thật sự là nguyên tội. Dương Trần nói thầm một câu, hoạt động một chút thân thể, lập tức phát ra lốp bốp nổ đùng. Thể nội lực lượng kinh khủng như thủy triều tiếng vang, thần hồn lực cũng càng thêm ngưng thật. Cùng đinh điển một trận chiến, mặc dù cuối cùng bị quyết chữ, đấu, phản phệ rồi. Bất quá Dương Trần thu hoạch thật sự là quá lớn, nhất làm cho Dương Trần vui mừng chính là cảnh giới của hắn vậy mà lại tăng lên không ít, đã tiến nhập thiên cảnh trạng thái đỉnh phong. lần nữa đột phá, chính là thánh cảnh rồi. Thánh cảnh a, ngẫm lại đều kích động. Đây chẳng phải là nói, bản tao thánh lại có thể tiếp tục không hạn chế thăng cấp. Dương Chân mang trên mặt thần sắc hưng phấn, gặp Hàn Yên Nhi vừa muốn chào hỏi, Hàn Yên Nhi thế mà không nhìn thấy hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Cái này tiểu đạo sĩ, đơn giản càng ngày càng không để hắn vào trong mắt rồi. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt gì. Dương Chân quyết định cho tiểu đạo sĩ một bài học, cho hắn biết biết, muốn tại trên tu vi vượt qua hắn, căn bản chính là không có khả năng giọt sau một lát. Dương Chân cảm giác được Thiên Xu Thánh chủ khí tức ngay tại đi về phía bên này, liền nghênh đón tiếp lấy, đi qua Dương Chân sau đó trốn ở góc tường phía sau Hàn Yên Nhi ngọc dung đỏ bừng. Sau một hồi lâu mới hít sâu một hơi, nhô đầu ra về phía sau nhìn lại, nơi nào còn có Dương Chân nửa điểm cái bóng, tức giận đến thẳng dậm chân. Hòa U Nguyệt một mặt điềm tĩnh đứng ở một bên, cười khanh khách nói, ngươi đang làm cái gì? Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, nhìn thấy Hoa U Nguyệt, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, từ trên xuống dưới đánh giá Hoa U Nguyệt, giống là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa U Nguyệt bình thường. Hoa U Nguyệt bị Hàn Yên Nhi nhìn đây sững sờ, giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút quay đầu sang chỗ khác, nói ra, Dương Chân nói phục sinh Kim Ô sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta chuẩn bị một chút đi. Nha, Hàn Yên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, gặp xác thực không thấy Dương Chân sau đó, mới đi theo Hoa U Nguyệt đi vào phòng bên trong, giao chỉ thánh chủ người còn chưa tới, sang sảng tiếng cười liền truyền tới, chúc mừng Dương Tiểu Hữu a, vui từ đâu đến, Dương Chân một mặt mộng bức, kinh ngạc nhìn xem hồng quang đầy mặt giao trì thánh chủ. Không rõ gia hỏa này từ đâu tới hỉ khí, chẳng lẽ buổi tối hôm qua lại cưới một người tiểu thiếp. Ngục nát a, giao trì thánh chủ sững sờ, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, cảnh giới lại tăng lên không ít a, khó trách đêm qua rồng ngâm hổ gầm, cự tượng huýt dài. Giữa không trung cái kia sáng choi ánh sáng hoa liền lão phu đều kinh động. Nghĩ đến ngươi thương thế trên người đã triệt để khôi phục đi. Dương Chân giật nảy mình, kinh ngạc nói ra, buổi tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy sao? Giao trì thánh chủ cười ha ha, nói ra, ngươi thật đúng là khiêm tốn. Toàn bộ giao trì thánh địa đều nhìn thấy giữa không trung cái kia kinh khủng thiên địa dị tượng rồi. Bây giờ ngươi tại giao trì thánh địa, đơn giản trở thành tất cả giao trì thánh địa truyền nhân đệ tử sùng bái đối tượng. Cái kia, ngoại trừ thiên địa dị tượng cùng những cái kia rồng ngâm hổ gầm bên ngoài, các ngươi không có nghe được cái khác âm thanh kỳ quái à? Dương Chân trừng trong mắt hỏi, âm thầm cân nhắc lấy, một khi tao lão đầu tử này nói ra cái có chữ viết đến, có phải hay không một đại khuyết kiếm xuống dưới giết người diệt khẩu? Thanh âm kỳ quái, giao trì thánh chủ sững sờ, lắc đầu nói ra, nơi nào có cái gì thanh âm kỳ quái? Dương Chân thở dài một hơi, là thật thở dài một hơi, vãi cả đào, nếu là bị người nghe góc tường còn đến mức nào? Đúng rồi, giao trì thánh chủ bỗng nhiên chuyển khẩu nói ra, lão phu đã biết ngươi muốn phục sinh một cái linh thú sự tình. Thất âm thất dương chi địa mặc dù thần kỳ, thế nhưng là muốn phục sinh thiên địa sinh linh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại, nói đến đây, giao trì thánh chủ sắc mặt trở nên cổ quái. Nói tiếp, mà lại tại ngươi ngủ say cái này một tháng thời gian bên trong, toàn bộ Tây Vực đều biết ngươi đánh giết Thiên Xu Thánh. Cái gì đồ chơi? Dương Chân sững sờ, trợn mắt hốc mồm hỏi. Ta ngủ một tháng. Giao trì thánh chủ nhẹ gật đầu, kinh ngạc hỏi, hoa thành nữ cùng đạo sĩ cô nương không có nói cho ngươi biết sao? Dương Chân gãi đầu một cái, trong lòng tất cả đều là rùa rùa. không lạ tiểu cô nương muốn cho hắn lau người đâu. Nguyên lai cái này một năm chính là thời gian một tháng. Quyết chữ, đấu, phản phệ đến cùng khủng bố đến mức nào. Muốn lâu như vậy mới có thể khôi phục. Thế nhưng là tiện mèo hỗn đản này đi nơi nào? Thời gian một tháng, đều là tiểu cô nương lại cho hắn lau người. Chẳng lẽ tiểu đạo si không có sao? Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Nói không chừng tiểu đạo si cũng cho hắn sát qua thân thể. Rất có thể a, trách không được vừa rồi tiểu đạo si sắc mặt cùng tầm mắt cổ quái như vậy. Nguyên lai cũng là nhìn qua thân thể của hắn người. Vậy thì có chút bị thua thiệt a. Dương Chân suy nghĩ, về sau tìm một cơ hội phải xem trở về mới được. Như vậy mọi người mới có thể thẳng thắn mà đối đãi không phải. Dương Tiểu Hữu, Giao Trì Thánh Chủ trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái. Hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì? Dương Chân hoàn hồn, tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Một tháng này, chuyện gì xảy ra? Giao Trì Thánh Chủ thở dài một tiếng, nhìn Dương Chân nửa ngày, há to miệng mấy lần muốn nói lại thôi, mới mở miệng nói ra, có người muốn gặp ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.